Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 62, thần sử lúc này trên người đã không có thiên thần huyết thống. Mặc dù thông qua tích phân điểm kỹ năng điểm như cũ so giống nhau người chơi thân thể cường hãn, nhưng không có thánh quang hộ thể, rốt cuộc giòn hơn phân nửa, huống chi người tới thuần lấy lực lượng tăng trưởng. Đó là toàn thắng thời kỳ. Thần sử đều sẽ không ngạnh kháng hắn nắm tay. Huống chi hiện tại, một kích đánh vào mặt, trực tiếp đánh gãy thần sử mũi cùng một ngụm nha. Một chương phía trước thoạt nhìn còn tính anh tuấn mặt, lúc này bị đánh cái nát nhừ, nước mắt và nước mũi giàn giụa, máu mũi đoạn nha tề phi, da đen nam nhân đối này kết quả phẳng phất thực kinh hoàng. Thấy Lục Thanh ra trước sau nắm chặt thần sử đương tấm chán. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, không dám lại công kích Lục Thanh gia liền cười, xem ra ngươi chỗ dựa đối với ngươi thật sự không tồi. Biết ngươi là cái ngu xuẩn, nhiệm vụ còn cố ý an bài người bảo hộ ngươi, vì cái gì? Thần sử một ngụm lạn miệng hàm hồ nói, Lục Thanh gia nói. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chính mình trên người có cái gì vương bát chi khí. Đăng cao một hô là có thể làm tư bản tại như vậy thật lớn ích lợi trước mặt thỏa hiệp đi. Ta cũng chưa tin đâu. Chính ngươi liền tin, quả thật người đối diện công ty anh hùng không phải đối thủ của ngươi. Đã có thể cùng đối ta ra tay hai nhà ngu xuẩn giống nhau. Phải dùng thi đấu ngoại biện pháp phế bỏ ngươi cái ngu xuẩn. Ít nhất làm ngươi mất đi dự thi tư cách nhưng quá dễ dàng, liền cùng ta nói chuyện đều những câu. Là sơ hở, ngươi nơi nào tới bản lĩnh thuyết phục tam gia thế lực liên hợp. Kia chính là tượng trưng cho trong nghề long đầu, anh hùng tượng trưng đệ nhất trừ phi có tương quan nhân tài thời khắc đi theo giúp ngươi chùi đít. Hoặc là chính là ngươi thật sự có thể trình độ nhất định ra thao trường khống người khác nơi này. Chính là siêu cấp anh hùng thế giới, người chơi thân thể thực lực lại cương, cũng không chịu nổi trong nghề long đầu nhằm vào. Bạo lực khiến cho bọn hắn khuất phục rõ ràng không hiện thực. Lục Thanh gia tạm dừng một chút, nhìn về phía thần sử, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, ngươi chỗ dựa vì ngươi cũng là tính hết hết thảy chướng ngại. Cho ngươi lợi thế cũng đủ 3-4 trung cấp người chơi ở trong trò chơi đi ngang, đáng tiếc bùn. Nhão chết không lên tường, đôi ra ngươi như vậy cái mặt hàng, mắt thấy da đen nam nhân muốn tìm cơ hội đánh lén. Lục Thanh ra một tay thuật đao đặt tại thần sử trên cổ. Nhưng đừng lộn xộn, tin tưởng thân phận của hắn. Nếu là chết ở chỗ này nói, ngươi cũng xong rồi đi. Da đen nam nhân nhíu mày, lại cũng không dám vọng động, Lục Thanh ra đối thần sử nói. Hiện tại giải trừ hội trưởng tinh thần khống chế đi. Nhưng trên thực tế, ở thần sử năng lực bị Lục Thanh ra cướp đi sau. Hội trưởng sắc mặt liền rõ ràng nhiều chút mê mang, Lục Thanh gia đại khái cũng biết sao lại thế này. Thần sử này ngu xuẩn tư chất quá thấp, liền tính cho hắn năng lực hắn có thể phát huy hiệu quả cũng hữu hạn, nhưng thần sử huyết thống. Phòng trưng có nhất định khống chế nhân tâm công năng, rốt cuộc nhắc tới đến thiên thần, mọi người theo bản năng liền sẽ nghĩ đến sùng bái tín ngưỡng linh tinh, quả nhiên theo thần sử chính. Mình nói. Đó là thiên thần huyết thống lại một cái công năng, kêu thánh tử, một khi mở ra, liền sẽ dẫn người đi theo sùng bái thậm chí phục tùng. Mặc dù đối mặt có địch ý người, cũng sẽ làm nhạt đối phương đối chính mình địch ý chỉ là không biết vì cái gì đối Lục Thanh gia vô. Dụng Lục Thanh gia chính mình biết sao lại thế này. Gần nhất hắn cũng có hai cái tinh thần lực phương diện kỹ năng. Thậm chí trong đó tinh thần ám chỉ căn bản là cùng thần sử năng lực không sai biệt lắm. Thứ hai hắn ngay từ đầu nguyên bản liền đối thần sử không có gì cảm tường. Không tồn tại cừu hận cũng không tồn tại căm ghét mà đương cữu di vật ra tới lúc sau. Chấp nhất nhiều năm như vậy thâm thù, lại há là làm nhạt có thể tiêu diệt. Giải trừ cùng hội trưởng còn có người đối diện công ty cao tầng tinh thần khống chế sau. Lục Thanh gia lúc này mới đem thần sử ném vào nước bùn trong không gian, tiếp theo hắn nhìn về phía da đen nam nhân, người này cũng không xa lạ, cũng là vài vị ma vương tuyển thủ chi nhất, anh hùng danh là cục cương sô-cô-la, tên rất đáng yêu. Nhưng cùng ngoại hình tương phản cũng là thật lớn, nên anh hùng năng lực là có thể đem thân thể biến hóa thành sô-cô-la tính chất, trạng thái dịch, trạng thái cố định, mềm cứng, nung hy, thể tích lớn nhỏ đều từ chính mình khống chế. Năng lực nghe tới không phải thực uy phong, nhưng lại bị hắn lợi dụng tới rồi cực hạn, lại nói tiếp cùng nước bùn xử năng lực cũng có không ít cộng đồng chỗ, nhưng so nước bùn xử lợi hại hơn. Rốt cuộc hắn cả người đều có thể hóa lỏng, công phòng ẩn nấp thủ đoạn đều không tồi. Xem phía chính phủ tư liệu thương, đối phương thậm chí đã từng nhiều lần biến thành sô-cô-la bánh kem trà trộn vào mục tiêu địa điểm. Chấp hành nhiệm vụ, làm người khó lòng phòng bị, nhân vật năng lực nhất định cũng là người chơi sẽ có năng lực. Thậm chí người chơi biểu hiện sẽ so nhân vật càng sâu, Lục Thanh ra cười cười. Có thể đem như vậy cần cỗi năng lực lợi dụng đến mức tận cùng. Thậm chí cho chơi phán định ngươi có tư cách làm này thế giới trước năm. Có thể thấy được ngươi thiên phú cùng tác chiến chỉ số thông minh so với kia ngu xuẩn cường vô số lần, đáng tiếc, như vậy một nhân tài, cư nhiên phụ trách giúp một cái ngốc tử chùi đít cục cưng sô-cô-la không dao động. Ta cần thiết bảo đảm thần sự an toàn. Hiện tại hắn bị quản chế với ngươi, ta cũng sẽ theo sát ở bên cạnh ngươi. Một khi phát hiện thần sử có tánh mạng nguy hiểm, ta mặc dù liều mạng đồng quy vu tận cũng muốn công kích ngươi, Lục Thanh ra nhướng mày. Không thành vấn đề, vừa lúc nhân thủ không đủ dùng, cục cưng sô-cô-la, ngoặc kép, lúc này hội trưởng khôi phục thanh minh, nhìn mắt phòng khách hỗn độn, hồi ức một phen vừa rồi phát sinh sự, chi tiết chỗ không nhớ rõ. Thậm chí hai người đối thoại cũng đã quên, nhưng lại biết thần sử cùng nước bùn sử vừa mới vung tay đánh nhau, mà làm tuyệt đối tin tưởng đoạt giải quán quân thần sử. Cứ nhiên thua, hiện tại cả người bị nước bùn sử khống chế được chẳng biết đi đâu, hội trưởng sắc mặt khiếp sợ. Ngay sau đó lại cảm thấy chính mình phía trước tính toán có vấn đề, vì cái gì phía trước như vậy? Kiên định muốn nâng đỡ thần sử trở thành anh hùng vương. Anh hùng hiệp hội vì bảo đảm chính mình quyền uy tín, cùng với có thể hoàn toàn thống trị cái này sản nghiệp. Đối ai trở thành phía chính phủ đại biểu anh hùng, khẳng định có tính toán của chính mình, thần sử tuy rằng thực lực cường hãn. Nhưng hắn tương ứng công ty năm gần đây cũng càng thêm bá đạo. Liên tiếp ý đồ lay động hiệp hội quyền uy, bọn họ là điên rồi mới có thể lựa chọn thần sử. Mà không phải trước kia đã sớm với ý xuất thân bình thường. Lưng dựa anh hùng hiệp hội, càng phương tiện khống chế anh hùng. Lúc này hội trưởng còn không có tới kịp tế phẩm, liền bị nước bùn xử một ngữ nói toạc ra. Anh hùng hiệp hội cao tầng cùng với thần sử cạnh tranh công ty người cầm quyền, đều đã chịu tinh thần khống chế. Chủ mưu đó là thần sử và tương ứng công ty quản lý, tin tưởng hội trưởng chính mình cũng cân nhắc. Đến lại đây, hội trưởng đã, sao có thể, chúng ta thường xuyên hoạt động địa phương, đều có gen hạn chế khí, nhưng lời nói mới nói ra tới. Chính mình cũng biết không đứng được chân, có thể làm cho bọn họ này đó lão Đông Tây từ bỏ ích lợi. Mặc dù là thượng đế tới cũng không được, chỉ có thể là bị ảnh hưởng, hội trưởng nói. Ta có việc đi trước một bước, kế tiếp chờ mong biểu hiện của ngươi. Nước bùn xử tiếp theo xoay người vội vàng rời đi. Nghĩ đến là liên hợp một khác ra tìm thần sử tương ứng công ty thanh toán đi, Lục Thanh ra ở hắn. Ra cửa thời điểm cố ý hỏi câu, ta đây thao bàn sự không thành vấn đề đi. Rốt cuộc ta chính là đang lúc phản kích, vừa mới thần sử ở ta khuyên bảo dưới, cũng nhận đồng ta cách nói, hội trưởng quay đầu lại. Phức tạp nhìn nước bùn xử liếc mắt một cái, đúng vậy. Thần sử tuy rằng giải quyết, bọn họ thoát ly khống chế, nhưng càng khủng bố núi lớn áp xuống tới, nếu thần sử có thể thần không biết quỷ không hay khống chế. Bọn họ, kia đem thần sử đánh bại nước bùn sử chỉ biết càng khó triền, hội trưởng ở không biết đối phương át. Chủ bài dưới tình huống, không dám ngạnh tới, liền cười đến có chút cứng đờ nói, ta cũng như vậy tưởng. Chỉ là ngại với hai nhà công ty liên hợp khiếu nại. vô luận như thế nào cũng đến làm bộ dáng, mặc kệ bọn họ không tuân thủ quy củ người ta sẽ thanh toán, nước bùn xử liền an tâm tham gia thi đấu đi, cảm ơn hội trưởng quan tâm mơ siêu, Lục Thanh ra cười. Tủm tỉm phất tay nhìn theo hắn rời đi, theo sau chuẩn bị trở về phòng. Kết quả mới ra tới liền nhìn đến ngoài cửa cách đó không xa đứng Miêu Mễ, phảng phất là bị thật lớn động tĩnh hấp dẫn lại đây bộ dáng. Trên thực tế không ngừng Miêu Mễ, đại bộ phận anh hùng cũng bởi vì động tĩnh lên đây, chỉ là này động tĩnh rõ ràng là hai cái anh hùng ở đánh nhau, bọn họ là nhìn đến thần sử lại đây, không hảo trộn lẫn, nguyên bản cho rằng nước bùn sử lần này cần thiệt thòi lớn. Khả nhân từ bên trong ra tới, nước bùn sử trừ bỏ trên mặt có một đoàn ứ thanh ngoại. Cả người nhìn vấn đề thế nhưng không lớn, ngược lại là thần sử không biết thân ở nơi nào. Liền có anh hùng hỏi Lục Thanh gia, thần sử rời đi, Lục Thanh gia đem Miêu Nhi ôm lên. Mèo đen đau lòng dùng thịt lót nhẹ nhàng chạm chạm Lục Thanh gia ứ thanh, nghe được hắn tê một tiếng, vội vàng thu hồi móng vuốt. Chân tay luống cuống nhìn hắn, Lục Thanh gia đối nó cười cười. Không có việc gì, lại đối mặt khác anh hùng nói. Hắn đã chết tê, chúng anh hùng như thế nào cũng không nghĩ tới được đến chính là cái này trả lời. Theo bản năng tưởng nói nước bùn sử có điểm quá kiêu ngạo, nhưng không ít mấy ngày nay đã liên tục kiến thức qua hắn bản lĩnh cùng ra tay lưu loát độc ác. Lúc này thật vô pháp phán đoán thật giả, liền hỏi một bên cục cưng sô-cô-la. Hắn nói giỡn đi, cục cưng sô-cô-la cá tính cư nhiên cũng là người thành thật. Nghĩ nói, ly chết cũng kém không xa, cái này chung quanh sôi trào. Đi theo màn ảnh camera thấy như vậy một màn võng hữu cũng sôi trào, ra châu thổi lớn đi. Thần sử tuy rằng còn không có bắt được anh hùng vương. Nhưng cũng là cam chịu mạnh nhất anh hùng, cam chịu ngươi cái lông gà a. Anh hùng lại không phải chỉ dựa vào bẩm sinh năng lực phán đoán thực lực. Thần sử kia ngốc bức tác chiến ý thức rõ ràng không được, tác chiến ý thức không được làm theo. Treo lên đánh khác anh hùng, có chút người ưu tú chính là trời sinh, hâm mộ không tới hì hì hì, liền tính không phải mạnh nhất. Cũng ổn ngồi tiền tam đi. Nước bùn sử cũng thật dám thổi, cái kia, trải qua rất nhiều lần và mặt sau, ta đã không dám đối thứ này dễ dàng có kết luận, ha ha ha ha ha. Phiêu đến không biên, chân đất thiếu ăn vạ chúng ta thánh tử, nhưng mà không bao lâu. Anh hùng hiệp hội liền phát ra thông cáo tỏ vẻ thần sử bởi vì thân thể nguyên nhân. Vô pháp gia nhập anh hùng vương thi đua, chỉ có thể tiếc nuối xuống sân khấu. Mà không ra tới ma vương tuyển thủ vị trí, tắc từ nước bùn sử thay thế, này thông cáo vừa ra. Toàn võng ồ lên, thật ni ma bị nước bùn sử làm bò. Nước bùn sử nghiêu bức a, hắn ăn 10 cân long ngạo thiên kịch bản đi. Dựa vào cái gì, thi đấu trong lúc anh hùng còn có thể tư đấu sao? Nước bùn sử quá đê tiện, hắn cũng nên lui tái, trên lầu tà giáo đồ gào ni ma đâu. Nhà ngươi trưng nấu, chính chủ, cái gì đức hạnh chính mình không bức số. Động thủ trước không chừng là ai đâu, khẳng định là thần sử đối lý. Nếu không nhà bọn họ công ty lại không phải ăn chay. Sao có thể không cùng anh hùng hiệp hội giao thiệp mẹ ra. Này đấu tranh so với ta tưởng tượng xuất sắc nhiều. Ta còn tưởng rằng nhiều lắm xé cái bức. Không nghĩ tới hai ngày không đến lại là mưu sát hãm hại lại là dèm pha lui tái lại là tay không. Đánh lộn, đúng. Đem anh hùng tuyển chọn cùng trước kia thần tượng tuyển chọn đánh đồng. Là ta quá tuổi trẻ, trên mạng mọi thuyết xôn xao. Lục Thanh gia nhưng thật ra không có dự đoán được anh hùng hiệp hội phản ứng nhanh như vậy, từ đạn. Đầu từ trong đám người chui ra tới. Hưng phấn nói, ngươi thật đem thần sử xử lý. Mà ơi ta hiện tại đối chúng ta công ty đoạt giải quán quân cư nhiên có tin tưởng, Lục Thanh gia lại. Không có cao hứng như vậy, chỉ nói một câu, đã có tin tưởng, vậy sớm một chút kết thúc trò chơi đi, dù sao hắn đã gấp không chờ nổi. Muốn tiến vào vô hạn trò chơi. Hết chương.